Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 142. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 142 thiên. Năm nay mùa đông muốn so năm rồi lạnh hơn một ít. Còn hảo đế đô tháng trước liền bắt đầu cung ấm, Liễu Nhạc ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ đãi ở nhà. Cầm di động soát Hoa Hạ Kim Kê liên hoan phim tương quan tin tức, từ biết nhà nàng nhãi con đề danh. Kim Kê thưởng tốt nhất tân nhân sao? Liễu Nhạc liền cùng trong đàn những người khác giống nhau. Thời thời khắc khắc chú ý phương diện này tin tức, nhãi con hôm nay bước trên thảm đỏ. Cũng không biết sinh đồ cùng tinh tu đồ khi nào có thể thả ra. Liễu Nhạc lật xem một chút Weibo, phát hiện trên mạng hiện tại thảo luận độ tối cao vấn đề. Vẫn là Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính cùng Kim Kê thưởng tốt nhất nữ chính này hai cái giải. Thưởng cuối cùng Hoa Lạc nhà ai? Thậm chí còn có người ở Weibo thượng khởi xướng một cái nạc danh đầu phiếu. Suy đoán lúc này đây Kim Kê ảnh đế cùng Kim Kê ảnh hậu sẽ là ai? Kim Kê thưởng tốt nhất nữ chính đề danh người được chọn tổng cộng có 5 cái. Mỗi người thực lực đều thực không tồi, duy trì suất có cao có thấp. Nhưng tổng thể tới nói chênh lệch không lớn, nhưng ở Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính đầu phiếu. Thượng, tuyệt đại đa số đầu phiếu võng hữu đều lựa chọn Lục Trì cùng Trừ Trang Kiệt. Mặt khác 3 cái tốt nhất nam chính đề danh giả thêm lên số phiếu. Đều còn không có bọn họ hai người một nửa nhiều, Lục Trì tuy rằng 16 tuổi xuất đạo. Nhưng gần nhất mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm với học tập. Tỷ lệ lộ diện không cao. Cũng may vào đại học sau chụp đệ nhất bộ điện ảnh liền đạt được hơn 200 triệu tổng phòng. Bán vé, cũng coi như là dựa vào ngủ đông này một bộ điện ảnh lại một lần bộc lộ tài năng. Thậm chí so với trước danh khí còn muốn đại, mà Trừ Trang Kiệt tự thân thực lực vượt qua thử thách. Hơn nữa nhiều lần đề danh Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính. Trên mạng đối với hắn đoạt giải tiếng hô rất cao, nếu bàn về có hay không ảnh đế thực lực. Ở ảnh đàn trà trộn hơn 30 năm, đến quá không ít thưởng Trừ Trang Kiệt xưng được với là một câu hoàn toàn xứng đáng, hai người một. Cái ảnh đàn tiền bối, một cái nhân tài mới xuất hiện, duy trì bọn họ người đều có rất nhiều, làm cho trên mạng về Kim Kê thưởng tốt nhất nam chính tranh luận dị thường kịch liệt bất quá này. Hết thảy đều cùng Liễu Nhạc cái này kẹo bông gòn phấn không có gì quá lớn quan hệ. Ai làm nhà nàng thần tượng tuổi còn nhỏ thật sự, hiện tại liền điện ảnh vai chính đều đương không thượng, ảnh đế ảnh hậu sự tình ly nàng còn thực xa xôi. Lúc này đây vẫn là trước hứa nguyện làm nhãi con thuận thuận lợi lợi mà bắt được Kim Kê thưởng tốt. Nhất tân nhân đi, có cái này giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Về sau vạn nhất gặp được anti phần tìm tra. Dỗi khởi người tới cũng càng có tự tin, Liễu Nhạc nhìn chính mình ngẫu nhiên soát đến Weibo đầu phiếu. Cuối cùng vẫn là cấp Lục Trì đầu một phiếu. Kỳ thật nàng càng xem trọng Trừ Trang Kiệt lão sư. Sương mù truy tung này một bộ điện ảnh nàng lúc trước cũng đi rạp chiếu phim nhìn. Trừ Trang Kiệt lão sư ở bên trong biểu hiện xác thật cũng đủ lệnh người tin phục. Tuy nói điện ảnh tổng phòng bán vé không bằng Lục Trì ngủ đông. Nhưng chỉnh bộ điện ảnh logic rõ ràng, hoàn hoàn tương khấu, là một bộ phi thường không tồi huyền nghi phiến, đến nỗi vì cái gì rõ ràng càng xem trọng Trừ Trang. Kiệt lão sư lại đầu Lục Trì, kia đương nhiên là bởi vì nhà nàng nhãi con cùng Lục Trì quan hệ càng tốt a. Yêu ai yêu cả đường đi, dù sao nàng đầu chỉ là các võng hữu tự phát tổ chức một cái đầu phiếu hoạt. Động. Đối Kim Kê thưởng tốt nhất nam chủ cuối cùng người được chọn sinh ra không được bất luận cái gì ảnh. Hưởng xem ở nhãi con mặt mũi thượng, nàng vẫn là ở tinh thần thượng duy trì cổ vũ hắn một chút bằng 11 nguyệt số 21 buổi chiều Hoa Hạ Kim. Kê liên hoan phim lễ khai mạc viên mãn kết thúc, bất quá chân chính vở kịch lớn vẫn là ở 11 nguyệt 25 hào buổi tối lễ trao giải thưởng. Đến lúc đó còn sẽ tiến hành toàn võng phát sóng trực tiếp, lần này liên hoan phim tổng cộng tổ chức 5 ngày thời gian không ngắn, đại gia cũng không có khả năng liền lưu lại cái gì đều không làm chỉ chờ lễ trao giải bắt đầu. tới gần năm Mạt, các minh tinh thông cáo cũng dần dần mà nhiều lên. Tỉ như nói các loại tiệc tối cùng tạp chí quảng cáo quay chụp Lục Trì cùng Phó Oánh Ngọc hai cái. Đang đứng ở sự nghiệp phát triển bay lên kỳ nghệ sĩ liền càng là như thế. Liền ở thành phố Y ở lâu một buổi tối thời gian đều không có. Vào lúc ban đêm liền ngồi sớm nhất một chuyến bay trở về đi, mà cô Tuế Tuế một cái 4 tuổi. Tiểu hài tử liền không có loại này phiền não. Lộ Viễn Chi không có cho nàng an bài mặt khác công tác. Cho nên nàng tiểu nhật tử quá thật sự thanh nhàn. Phùng Giao Cầm cũng không nghĩ làm nữ nhi bay trở về đi lại lăn lộn một lần. Dứt khoát liền lưu tại thành phố Y. Chờ lễ trao giải sau khi kết thúc lại trở về, kỳ thật thành phố Y cái này địa phương. Cô Tuế Tuế trước kia đã tới một lần, chính là lần trước thu thân tử game show mang theo bảo bối đi lữ hành thời điểm đã tới thành phố. Y là một cái vùng duyên hải thành phố du lịch, kinh tế phát đạt, chung quanh nhiều đảo nhỏ, có thể chơi địa phương có rất nhiều. Hơn nữa nơi này khí hậu thích hợp, mỗi ngày đều có hơn 20 độ. Xuyên váy đi ở trên đường cái cũng không cảm thấy lạnh. Buổi tối nhiều khoác kiện áo khoác là được, không giống đế đô tháng 11 phân đã hàng tới rồi dưới không. Ăn mặc đại áo bông ra cửa vẫn là cảm thấy thực lạnh. Gió lạnh một thổi, đem người đông lạnh đến run bần bật, thành phố Y bên này độ ấm không cao không thấp, vừa lúc thích hợp. Phùng Giao Cầm nghĩ chính mình vừa lúc chưa từng có mang nữ nhi ra tới chơi qua. Tính toán lợi dụng mấy ngày nay thời gian, mang nàng ở thành phố Y khắp nơi chơi, cô Tuế Tuế không quay về. Tần Tử Khiêm đương nhiên cũng không nghĩ trở về, không quay về còn có thể có cái bạn, trở về hắn lại chỉ có thể chính mình một người đi thượng nhà trẻ. Tần Tắc Thành nghĩ đến tiểu nhi tử. Vì cấp ca ca ăn sinh nhật trên mặt chịu thương, thấy hắn khó được hiểu chuyện một hồi. Cho nên lần này cũng không có làm Bảo Tiêu mạnh mẽ đem hắn đưa về tới. Mà là làm hắn cùng cô Tuế Tuế giống nhau ở lâu mấy ngày, được đến ba ba cho phép Tần Tử Khiêm vui vẻ. Đến độ mau tìm không ra bác, cho dù bên người Bảo Tiêu lại nhiều hai cái, cũng không có thể ảnh hưởng đến hắn hảo tâm tình. Phùng Giao Cầm mang theo nữ nhi ở thành phố Y nơi chơi đùa. Công viên giải trí, công viên Hải Dương. Trên biển công viên, cơ hồ tiểu hài tử có thể chơi địa phương đều đi một lần. Tần Tử Khiêm cũng đi theo cùng nhau, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời. So ở đế đô thời điểm hảo chơi nhiều, mụ mụ. Biển rộng thật xinh đẹp, nhìn ngồi ở cùng nhau xem ngoài cửa sổ phong cảnh mẹ con hai người. Bên cạnh ăn băng côn Tần Tử Khiêm trong lòng lại hâm mộ lại vui vẻ. Hâm mộ là bởi vì Tuế Tuế có mụ mụ bồi. Mà hắn ở từ ký sự khởi, mụ mụ liền không còn nữa. Sở hữu về mụ mụ hết thảy đều là nghe quản gia gia gia cùng ba ba cùng hắn nói. Vui vẻ là bởi vì Tuế Tuế cùng mụ mụ cùng nhau ra tới chơi còn đuổi theo mang lên hắn. Hắn không cần một người lưu tại khách sạn. Tần Tử Khiêm cắn một ngụm băng côn. Nghĩ thầm, tuy rằng hắn không có mụ mụ, nhưng Tuế Tuế là hắn tốt nhất bạn tốt. Bốn bỏ năm lên một chút, chính mình lần này cũng coi như là hoàn thành cùng mụ mụ cùng nhau ra tới chơi nguyện vọng rồi. Thuyền sau, mấy người đi tới một tòa hải đảo thượng, hôm nay đã là 11 nguyệt 24 hào. Bởi vì ngày mai buổi tối còn có chính sự phải làm. Phùng Giao Cầm tính toán liền ở thành phố Y phụ cận hải đảo thượng chơi một chút. Đại gia cùng nhau ăn chút hải sản nướng BBQ liền trở về, hai tiểu hài tử nhìn mênh mông vô bờ biển. Rộng, hoan hô nhảy nhót, căn bản không chịu ngồi yên. Vừa đến địa phương liền lập tức tay cầm tay chạy tới nhặt trên mặt đất vỏ sò, bởi vì chung quanh có. Tần Tử Khiêm mang lại đây Bảo Tiêu nhìn, có chút say tàu Phùng Giao Cầm không có cùng qua đi. Chỉ là ngồi ở trên một cục đá lớn xa xa nhìn hai cái tiểu bằng hữu, nhìn cùng nàng cùng nhau ra tới. Chơi đầy mặt vui sướng nữ nhi, Phùng Giao Cầm lại không thể tránh khỏi nghĩ tới nam nhân kia, lại nói tiếp. Bọn họ người một nhà liền đóng mở ảnh đều không có. Càng không có cùng nhau ra tới chơi qua, Tuế Tuế mới sinh ra không bao lâu hắn liền rời đi, kỳ thật từ nữ nhi sinh nhật ngày đó nói nàng nhìn. Đến quá ba ba lúc sau, Phùng Giao Cầm liền vẫn luôn đang trốn tránh Cấu Trinh Niên khả năng không chết chuyện này, ngần ấy. Năm đơn thân mụ mụ sinh hoạt, nàng phát hiện chính mình đã đối nam nhân kia đã không có tình yêu. Lúc ấy nghe được hắn khả năng không chết tin tức, trong đầu hiện lên phản ứng đầu tiên, thế nhưng là ở lo lắng hắn tồn tại, sẽ nhiễu loạn nàng cùng nữ nhi bình tĩnh sinh hoạt. Phùng Giao Cầm hiện tại tâm tình thực phức tạp. Một phương diện không hy vọng Tuế Tuế ở Vân Nam nhìn đến người kia là hắn. Một phương diện lại không nghĩ làm Tuế Tuế thật sự không có ba ba, mụ mụ. Mụ mụ, ngươi xem, ta nhặt được vỏ sò. Cô Tuế Tuế tung tăng nhảy nhót mà chạy chậm đến nàng trước mặt. Trong tay phủng một cái nho nhỏ vỏ sò, Phùng Giao Cầm giúp nàng đem thổi loạn đầu tóc lộng tới nhĩ sau. Cười nói, chúng ta Tuế Tuế thật lợi hại. Cô Tuế Tuế đem chính mình vất vả nhặt được vỏ sò đưa cho mụ mụ. Sau đó chớp chớp một đôi mắt hạnh, ngữ khí do dự hỏi, ngoặc kép, mụ mụ, chúng ta lần sau có thể mang theo ba ba cùng nhau lại đây chơi sao? Ngay từ đầu, cô Tuế Tuế chỉ là hâm mộ người khác có ba ba. Từ mụ mụ trong miệng biết được nàng ba ba đi thiên đường sau. Trong lòng trừ bỏ có điểm tiểu mất mát ngoại cũng không có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc nàng lại không có khả năng chính mình cho chính mình biến ra một cái ba ba. Nhưng hiện tại biết được ba ba khả năng còn ở, cô Tuế Tuế tâm tư lại linh hoạt lên, nghe được nữ nhi vấn đề. Phùng Giao Cầm động tác dừng một chút, nàng môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói điểm cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi nữ nhi. Nàng căn bản nói không nên lời, cuối cùng, Phùng Giao Cầm hít sâu một hơi, chỉ đơn giản trở về một câu, hảo cứ việc chỉ là một câu đơn giản hồi phục. Cô Tuế Tuế sau khi nghe xong như cũ cao hứng cực kỳ, cười đến mi mắt cong cong, ngược lại lại nghĩ tới cái gì, trong mắt nhiều vài phần rối rắm, hỏi, mụ mụ, ngươi nói ba ba hắn nếu không đi thiên đường. Vì cái gì lâu như vậy đều không trở lại đâu? Là bởi vì không thích ta sao? Vấn đề này cô Tuế Tuế rối rắm thật lâu. Hôm nay thừa dịp mụ mụ chịu cùng nàng liêu ba ba sự tình mới hỏi ra tới, Phùng Giao Cầm trong lòng. Lột bột một chút, giải thích nói, ba ba sao có thể sẽ không thích Tuế Tuế? Hắn khẳng định là bởi vì có chuyện rất trọng yếu phải làm mới không thể về nhà. Chỉ cần vội xong rồi. Liền nhất định sẽ trở về xem ngươi, nếu nam nhân kia thật là Cố Trinh Niên. Nếu hắn nhận ra Tuế Tuế, đem Tuế Tuế từ rừng rậm mang theo ra tới, khẳng định là nhận cái này nữ nhi, có lẽ là an ổn hạnh phúc nhật tử quá lâu rồi. Phùng Giao Cầm cũng trở nên mềm lòng rất nhiều, nếu nàng cùng nữ nhi còn sinh hoạt ở trước kia cái kia nho nhỏ cho thuê trong phòng. Quà ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Oán trách vận mệnh đối chính mình không công bằng, trong lòng đối hắn oán hận càng ngày càng tăng, khẳng định sẽ không giúp hắn nói chuyện, thậm chí nếu hắn thật sự đã trở lại, còn sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản hắn cùng nữ nhi gặp mặt. Tuế Tuế là nàng một người cực cực khổ khổ nuôi lớn, hắn lúc trước nói đi là đi, nhiều năm vô tin tức, liền cái tin tức đều không có. Dựa vào cái gì hắn vừa trở về liền muốn cướp đi bảo bối nữ nhi lực chú ý. Nhưng hiện tại, Phùng Giao Cầm tuy rằng không nghĩ làm Cố Trinh Niên trở về cùng nàng đoạt nữ nhi. Nhưng cũng vô pháp mở miệng ở nữ nhi trước mặt nói hắn nói bậy. Vô luận như thế nào, người này đều là Tuế Tuế ba ba. Nàng không thể không để bụng nữ nhi cảm thụ Tuế Tuế như vậy ngoan lại như vậy hiểu chuyện. Nếu làm nàng ngộ nhận vì ba ba là bởi vì không yêu nàng mới không trở lại. Nàng đến có bao nhiêu khổ sở, Phùng Giao Cầm luyến tiếc làm nữ nhi khổ sở. Cho nên, nếu Cố Trinh Niên có một ngày thật sự đã trở lại. Chỉ cần hắn bất hòa nàng tranh đoạt hài tử nuôi nấng quyền. Nàng vẫn là sẽ làm hắn thấy Tuế Tuế. Hết chương.